Sau khi Hô Duyên chính định gia nhập Chân Kiếm Tông, trải qua nửa tháng, Đại trưởng lão và Hạ Trấn không rời đi rốt cuộc cũng trở về tông môn. Chỉ là khi rời đi, hai bọn họ với sáu thánh cấp của ba môn phái là tám người. Nhưng mà khi trở về lại có sáu người. Trừ Đại trưởng lão và Hạ Trấn không ra, bốn người khác theo thứ tự là môn chủ Vương Kiếm Môn và môn chủ Vọng Kiếm Môn cùng với môn chủ Tinh Kiếm Môn. Cuối cùng, người cuối cùng ngày vượt qua dự liệu của Sở Mộ là người dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra. Chính là đệ nhất sứ giả Chiến Vương Môn biến mất đã lâu. Môn chủ ba phái tới, Sở Mộ không cảm thấy kỳ quái gì. Dù sao ba môn phái này sẽ phụ thuộc vào Chân Kiếm Tông, cũng không phải là việc nhỏ. Đối với ba đại môn phái và Chân Kiếm Tông mà nói, đó là chuyện rất lớn. Đã là chuyện rất lớn thì đương nhiên phải dụng tâm đối đãi. Chỉ là đệ nhất sứ giả Chiến Vương Môn, lúc ấy sau khi Sở Mộ thả cho đối phương chạy đi, hắn ta đã rời đi. Hiện tại sao lại trở về Chân Kiếm Tông? Hơn nữa lại đi cùng đám người đại trưởng lão. Sở Mộ liếc nhìn đối phương, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, khí tức chấn động vô cùng hỗn loạn. Sở Mộ đã biết rõ đối phương bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Sở Tông Chủ, đại trưởng lão bổn môn thua, Tinh Kiếm Môn ta chấp nhận việc này. Môn chủ Tinh Kiếm Môn nói với Sở Mộ. Thực lực của hắn là thánh cấp thất tinh trung giai, so với đại trưởng lão kia còn mạnh hơn. Nhưng mà ta là môn chủ Tinh Kiếm Môn, một tay sáng tạo ra Tinh Kiếm Môn, cứ như vậy lại đem Tinh Kiếm Môn trở thành chi mạch của Chân Kiếm Tông, ta rất không cam lòng. Ngươi muốn vi phạm lời thề kiếm đạo sao? Sở Mộ lạnh nhạt nói. Không, ta sẽ không vi phạm lời thề kiếm đạo của đại trưởng lão bổn môn. Ta nghe đại trưởng lão nói Sở Tông Chủ là một tu luyện giả tu luyện nguyên thần chi đạo đúng không? Hai mắt môn chủ Tinh Kiếm Môn sáng lên, sáng chói như quần sao. Xin Sở Tông Chủ thi triển bí pháp công kích nguyên thần công kích ta. Một yêu cầu rất là kỳ quái, mọi người vô cùng khó hiểu, nhíu này nhìn môn chủ Tinh Kiếm Môn. Mà ngay cả môn chủ Vọng Kiếm Môn và Vương Kiếm Môn cũng có biểu lộ như vậy. Ý gì? Sở Mộ hỏi. Ta không cam lòng, cho nên ta cầm một lý do khiến cho trong lòng ta có thể tiếp nhận. Môn chủ Tinh Kiếm Môn nói thẳng. Lời nói của hắn rất dễ hiểu, một tay sáng tạo ra Tinh Kiếm Môn, trả giá vô số tâm huyết, cuối cùng lại trở thành chi mạch phụ thuộc người khác. Không cam lòng cũng rất là bình thường. Chỉ là rốt cuộc hắn có ý gì? Không có nghĩ nhiều, Sở Mộ thi triển ra Liệt Hồn Chi Luân. Liệt Hồn Chi Luân đã vững chắc ở cấp độ tứ cấp sơ kỳ bắn vào trong thế giới tinh thần của môn chủ Tinh Kiếm Môn, bắn thẳng tới phía nguyên thần của đối phương. Nguyên thần của môn chủ Tinh Kiếm Môn cũng là tứ cấp. Bất quá chung quanh nguyên thần, quang mang so với đại trưởng lão Tinh Kiếm Môn trước đó còn sâu hơn một ít, gần với màu xanh nhạt, miễn cưỡng xem như cấp độ nguyên thần tứ cấp trung kỳ. Điều khiến cho Sở Mộ chú ý là bên ngoài nguyên thần của môn chủ Tinh Kiếm Môn, trừ nguyên thần chi quang thanh đồng ra còn có một mảnh quang mang màu xanh da trời, sáng bóng. Đám quang mang màu xanh da trời này giống như nước biển bập bềnh, lại cố định ở một nơi, không có lan tràn ra. Đây là một loại bí pháp phòng ngự nguyên thần, quang mang màu xanh da trời giống như nước biển kia bảo hộ nguyên thần của môn chủ Tinh Kiếm Môn. Liệt Hồn Chi Luân tứ cấp sơ kỳ lập tức bắn về phía nguyên thần của đối phương, tốc độ cực nhanh. Trong tích tắc đã tiến vào trong đám quang mang kia. Đám quang mang màu xanh da trời này chấn động, như sóng lớn ngập trời trùng kích về phía Liệt Hồn Chi Luân. Xu thế cắt ngang của Liệt Hồn Chi Luân chỉ hơi bị ngăn cản một chút, lập tức phá vỡ quang mang màu xanh da trời trùng trùng điệp điệp. Bí pháp phòng ngự nguyên thần tam cấp. Trong nháy mắt Sở Mộ đã phỏng đoán được đẳng cấp bí pháp phòng ngự nguyên thần của đối phương. Bất quá bí pháp phòng ngự nguyên thần tứ cấp căn bản không có cách nào đối kháng với Liệt Hồn Chi Luân tứ cấp sơ kỳ luân phiên công kích. Trên thực tế lại còn là liên tục xoay tròn, cắt với tốc độ cao. Rất nhanh Liệt Hồn Chi Luân đã đột phá bí pháp phòng ngự nguyên thần tam cấp của đối phương, bắn thẳng về phía nguyên thần, bị nguyên thần chi quang thanh đồng chống cự. Lực phòng ngự của nguyên thần chi quang thanh đồng so với bí pháp phòng ngự nguyên thần tam cấp còn kiên cường, dẻo dai hơn. Lập tức ngăn cản Liệt Hồn Chi Luân của Sở Mộ. Nhưng mà cũng chỉ là ngăn cản tạm thời mà thôi. dưới liệt hồn chi luân không ngừng cắt, nguyên thần chi quan thanh đồng nhanh chóng bị cắt mờ. Chỉ chưa tới hai tức ngắn ngủi, liệt hồn chi luân đã phóng tới trước mặt nguyên thần của đối phương. Hàn ý lan tràn khiến cho nguyên thần của đối phương run rẩy, run sợ. Sở Mộ lại điều khiển liệt hồn chi luân dừng lại, không có xé rách nguyên thần của đối phương ra. Chợt, liệt hồn chi luân nhanh chóng lùi về phía sau, rời khỏi thế giới tinh thần của đối phương, trở về thế giới tinh thần của Sở Mộ. Sở tông chủ quả nhiên là tu luyện giả tu luyện nguyên thần chi đạo. Môn chủ Tinh Kiếm Môn nói, vẻ mặt hắn rất là kỳ lạ, có kích động cũng có cô đơn. Tinh Kiếm Môn ta nguyện ý trở thành chi mạch của Chân Kiếm Tông. Thái độ Thanh Kiếm Môn khiến cho người ta có chút không hiểu, trên thực tế trừ chính hắn ra không có ai hiểu được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Bất quá môn chủ Tinh Kiếm Môn đã tỏ thái độ như vậy, hắn cũng là đại nhân vật có uy tín danh dự, cho nên cũng sẽ không đổi ý. Nghe được lời nói của môn chủ Tinh Kiếm Môn, môn chủ Vương Kiếm Môn và môn chủ Vọng Kiếm Môn biết rõ, chuyện đã trở thành kết cục đã định, không thể nào vãn hồi. Tuy rằng trong lòng bọn hắn có trăm lần không muốn nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thực. Tạm thời như vậy mà thôi, sau đó lại tìm cơ hội thoát ly. Được, đã như vậy thì trước tiên mời ba vị môn chủ tới thiên điện nghỉ ngơi, chờ trưởng lão bổn tông thương nghị một phen. Sau đó lại đàm phán chuyện tiếp theo. Sở Mộ nói, hắn không có quanh co lòng vòng mà nói thẳng. Ba môn chủ đều không có dị nghị gì. Ba người được dẫn đường đi tới thiên điện nghỉ ngơi. Chợt, Sở Mộ nhìn về phía đệ nhất sứ giả của Chiến Vương Môn trước đó. Tông chủ, ta và Hạ Khách Khanh trên đường trở về gặp được hắn. Hắn bị thương nặng cho nên ta cứu về. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đại trưởng lão giải thích, lúc ấy hắn cũng không biết người này là đệ nhất sứ giả của Chiến Vương Môn. Bởi vì khi đó đại trưởng lão đang bế quan, chưa từng thấy mặt đối phương. Về sau biết rõ hắn còn hối hận khi cứu đối phương, có ý định đánh chết. Nhưng mà đối phương lại nói hy vọng có thể gặp mặt Sở tông chủ một lần. Đối phương đã bị thương nặng như vậy, thứ hai lại có hạ trấn không tọa trấn, đại trưởng lão suy nghĩ một chút mới đồng ý với đối phương. Sở tông chủ, trước tiên cảm tạ ân cứu mạng không giết ngày đó của tông chủ. Đệ nhất sứ giả Chiến Vương Môn hạ hai kiếm lễ với Sở Mộ, tỏ vẻ sự tôn kính của mình. Nhưng mà lai lịch Chiến Vương Môn rất lớn, Chiến Vương Môn bị diệt, ta vẫn còn sống, chuyện này không được cho phép cho nên ta bị đuổi giết. Nghe lời nói của đối phương, Sở Mộ đã hiểu được. Chiến Vương Môn thuộc về Hoàng Đình, sứ giả cũng tới từ Hoàng Đình. Chiến Vương Môn bị diệt, chỉ còn lại một mình hắn, bị coi là phản đồ, bị đuổi giết cũng đúng. Tuy rằng Hoàng Đình có ân bồi dưỡng hắn, nhưng mà hắn cũng lần lượt hoàn thành nhiệm vụ cho Hoàng Đình. Trong lúc đuổi giết cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Hoàng Đình. Lần này cũng may gặp được đại trưởng lão, nếu không hắn bị thương nặng như vậy, hơn phân nửa sẽ phải chết. Vậy trước hết ngươi cứ dưỡng thương ở trong bổn tông đi. Sở Mộ nói, hắn không có nhắc lại chuyện để đối phương gia nhập Chân Kiếm Tông nữa. Lúc ấy hắn đã từng đề cập qua một lần, lại bị cự tuyệt. Lúc này nhắc lại chẳng khác nào là nhắc đối phương báo ân. Sở tông chủ, Chân Kiếm Tông có thể thu ta được không? Đệ nhất sứ giả Chiến Vương Môn do dự một chút, chợt nghĩ tới cái gì đó, lại vội vàng bổ sung. Chỉ là sau khi thu ta, nếu như bị Hoàng Đình biết, chỉ sợ sẽ vô cùng bất lợi với Chân Kiếm Tông. Dưới tình huống bình thường, người nghe được câu nói thứ hai của hắn chỉ sợ sẽ lập tức cự tuyệt. Nhưng mà Sở Mộ lại không cự tuyệt. Chân Kiếm Tông tiêu diệt Chiến Vương Môn, từ lúc đó đã ở thế đối lập với Hoàng Đình, về sau lại được Thương Lan Hoàng Triều chống đỡ. Hiện tại lại thu một người bị đuổi giết cũng không coi vào đâu. Trăng sáng treo trên cao, ánh mặt trăng chiếu rọi mặt đất như một tấm lụa trắng phủ trên mặt đất. Sở Mộ không có tu luyện bí pháp Minh Nguyệt Huyền Không mà đang suy nghĩ. Môn chủ Tinh Kiếm Môn vừa mới từ nơi này rời đi. Trước đó hắn còn nói chuyện với Sở Mộ một phen, khiến cho Sở Mộ có nhận thức càng sâu, càng rõ ràng hơn về hắn ta. Dựa theo lời môn chủ Tinh Kiếm Môn nói, năm đó môn chủ Vương Kiếm Môn và môn chủ Vọng Kiếm Môn cùng với hắn đều là đệ tử hạch tâm của Chân Thần Kiếm Tông. Lúc Chân Thần Kiếm Tông bị diệt môn, hai người kia thực sự là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Về phần chính hắn cũng không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà bị sư phụ hắn cưỡng ép đuổi đi, mục đích làm vậy tự nhiên là muốn lưu lại truyền thừa cho chân thần kiếm tông. So với môn chủ Vương Kiếm Môn và môn chủ Vọng Kiếm Môn thì trách nhiệm trên lưng hắn càng nặng nề hơn. Cũng càng bức thiết khôi phục chân thần kiếm tông một lần nữa. Nhưng mà khi hắn bắt tay vào mới phát hiện ra rất khó, rất khó. Cho dù cố gắng hơn ngàn năm cũng chỉ như tinh kiếm môn hiện tại, cách chân thần kiếm tông năm đó xa tới vạn dặm. Phải biết rằng lúc chân thần kiếm tông cường thịnh nhất có cường giả thánh hoàng tọa trấn. Coi như là chân thần kiếm tông nắm đó của hắn cũng có vài tuyệt thế cường giả tọa trấn. Cường giả thánh cấp cao giai gần trăm, cường giả thánh cấp trung giai hơn một ngàn. Cường giả thánh cấp thấp nhiều vô số kể. Mà tinh kiếm môn bây giờ chỉ có hai kiếm thánh thất tinh mà thôi. Hắn rất mệt mỏi, mỗi một khắc một giây đều mơ tưởng phát triển tinh kiếm môn lớn mạnh, cố gắng khôi phục phong thái của chân thần kiếm tông năm đó. Nhưng mà rất khó. Cơ hồ là chuyện không có khả năng. Trong lòng dày vò, áp lực thế nào không cần phải nói. Môn chủ Vương Kiếm Môn và môn chủ Vọng Kiếm Môn cũng có tâm tư như vậy, bởi vậy ba phái mới có thể liên hợp. Lấy tinh kiếm môn làm đầu, đứng vững gót chân ở vân vực. Lần này biết được sự tồn tại của chân kiếm tông, bọn họ trăm phương ngàn kế muốn tranh giành chân kiếm tông là bởi vì cũng muốn tăng tiến thêm một bước, thực lực trở nên mạnh mẽ hơn. Không ngờ chẳng những không thành, ngược lại còn bán thân vào. Môn chủ tinh kiếm môn tự mình chạy tới. Trong lòng của hắn quả thực không cam lòng, nhưng mà sau khi xác nhận sở mộ tu luyện nguyên thần chi đạo, sự không cam lòng của hắn dần dần biến mất tê. Chấp tay nhường cơ nghiệp ngàn năm, chỉ cần có thể phát triển tốt hơn, tái hiện phong thái năm đó của chân thần kiếm tông là hắn có thể tiếp nhận được. Trước mắt, dường như chân kiếm tông có khả năng này hơn. Sở mộ cũng không khỏi cảm khái, áp lực mấy ngàn năm, hiện tại một khi buông tha, toàn thân nhẹ nhõm a, mà hắn, đoán chừng vẫn phải tiếp tục cố gắng một đoạn thời gian ngắn nữa mới được. Lúc này lại có một người đi tới đỉnh núi. Tông chủ. Người vừa tới hạ ba kiếm lễ. Người có tên không? Sở mộ hỏi. Người tới đã từng là đệ nhất sứ giả của Chiến Vương Môn, nhưng mà Chiến Vương Môn đã diệt môn. Hắn cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Hoàng Đình. Bây giờ là một phần tử của chân kiếm tông, dù sao cũng phải có một cái tên a. Tông chủ, trước kia ta không có tên. Bất quá ta lấy cho mình một cái tên. Lấy kiếm làm họ, sở thích bình sinh của ta là luyện kiếm. Bởi vậy gọi là kiếm cuồng sinh đi. Hắn nói. Kiếm cuồng sinh. Được, vậy từ nay về sau ngươi gọi là kiếm cuồng sinh. Sở mộ nói, hắn bấm tay bắn ra hai đạo bổn nguyên chi lực của Mộc Chi Tương vào trong cơ thể kiếm cuồng sinh. Lực lượng nhanh chóng lan tràn ra, trị liệu cho kiếm cuồng sinh. Thương thế của hắn rất nặng, nếu không có đại trưởng lão hảo tâm cứu giúp, lại cho phục dụng đan dược chữa thương, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu đã chết rồi. Lúc đi vào chân kiếm tông, thương thế của hắn vẫn rất nặng, hoàn toàn là dựa vào ý chí của mình mạnh mẽ chống đỡ. Về sau lại phục dụng một ít đan dược chữa thương nên mới ổn định một chút. Hiện tại sau khi đạt được hai đạo bổn nguyên chi lực của Mộc Chi Tương, hắn cảm thấy thương thế trong cơ thể mình nhanh chóng trị hết. Nhưng mà thương thế quá nặng, đó là thương thế đủ để giết chết một cường giả thánh cấp thất tinh. Nếu không phải hắn luyện kiếm nhiều năm, ý chí vô cùng cứng cỏi, kiên định thì sợ rằng cũng không có cách nào chống đỡ được tới lúc gặp đại trưởng lão. Bởi vậy hai đạo bổn nguyên Mộc Chi Tương cũng không thể khiến cho hắn khỏi hẳn, nhưng mà lại làm hắn tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu từ trọng thương chí tử biến thành trọng thương mà thôi. Đây chẳng khác nào là kéo người trên con đường chết trở lại. Sở mộ lại bắn ra hai đạo bổn nguyên chi lực của Mộc Chi Tương, sau khi tiêu hao không còn. Thương thế của kiếm cuồng sinh lại một lần nữa giảm bớt. Cả người nhẹ nhõm không thôi. Trước tiên ngươi cứ đi nghỉ ngơi cho tốt, trị liệu hết thương thế đi. Sở mộ nói. Tạ ơn tông chủ. Kiếm cuồng sinh đáp. Ngày thứ ba, cao tầng chân kiếm tông và ba đại môn chủ tề tụ trong đại điện, thương nghị đại sự. Dùng chân kiếm tông làm chủ tông, ba môn phái làm chi mạch, sách lược cứ như vậy định ra. Ba đại môn phái sẽ đem tam đại kiếm điển đặt trong chân kiếm tông. mặt khác cũng chọn lựa đệ tử phù hợp với Chân Kiếm Tông bồi dưỡng. Chân Kiếm Tông cũng sẽ phái ra một ít đệ tử tiến về ba đại môn phái trao đổi. Đây là sách lược phát triển sơ bộ trước mắt. Theo thời gian trôi qua sẽ dần dần sâu sắc hơn. Cuối cùng ba đại môn phái đều chính thức dung nhập vào trong Chân Kiếm Tông. Hiện tại sở dĩ không có để cho ba đại môn phái trực tiếp dung nhập và bởi vì, thứ nhất, quá vội vàng cho nên rất khó xử lý. Dù sao có không ít đệ tử. Thứ hai, sơn môn của Chân Kiếm Tông kỳ thực còn chưa đủ lớn. Sau khi thương nghị xong sách lược phát triển, Sở Mộ lại tuyên bố một việc. Đó là tổ kiến đội ngũ hộ vệ của Chân Kiếm Tông, chuyên môn dùng để bảo hộ an nguy cho Chân Kiếm Tông cùng với phụ trách chinh phạt. Thành viên toàn bộ đều là thánh cấp. Chi đội ngũ này đặt tên là Lăng Tiêu Kiếm Kỵ, có ý chí lăng tiêu. Sở Mộ nói. Kiếm Cùng Sinh tạm thời là thống lĩnh của Lăng Tiêu Kiếm Kỵ, Mai Lâm, Hồ Duyên Chính Định là kỵ vệ của Lăng Tiêu Kiếm Kỵ. Long Dực, Văn Phi, hai người các ngươi đã đạt tới thánh cấp tam tinh cực hạn, có thể trùng kích thánh cấp. Sau khi thành công cũng có thể xếp vào trong kỵ vệ của Lăng Tiêu Kiếm Kỵ. Sở Mộ tuyên bố. Ngày sau phàm là người có thể đột phá tới vạn cổ cảnh, người ưu tú là có thể trở thành chuẩn vệ của Lăng Tiêu Kiếm Kỵ. Người bình thường làm chấp sự tông môn. Quyết định như vậy liền tạo ra một địa vị khác ngoài trưởng lão cho các cường giả thánh cấp. Vương Kiếm Môn, Vọng Kiếm Môn và Tinh Kiếm Môn lựa chọn ra hai thánh cấp lục tinh, nhập vào trong Lăng Tiêu Kiếm Kỵ của chủ tông làm kỵ vệ. Sở Mộ còn nói thêm. Vâng, tông chủ. Môn chủ ba phái đều đáp lời. Sau đó Sở Mộ lại lần nữa bổ nhiệm. Dương Chân là chấp sự tam cấp của Chân Kiếm Tông, Vân Phong và Vân Hà, hai người này sau khi đột phá vạn cổ cảnh bị Sở Mộ tạm thời xếp vào hàng ngũ trưởng lão. Nhưng mà nói một cách nghiêm túc, dùng thiên tư của bọn hắn không đủ để đảm nhiệm chức vị trưởng lão. Bởi vậy được nhận mệnh làm chấp sự. Bất quá cũng là chấp sự nhị cấp, so với chấp sự tam cấp còn cao hơn. Đây là bởi vì bọn hắn có cống hiến với Chân Kiếm Tông. Nếu như một ngày kia bọn hắn có thể đột phá, trở thành cường giả thánh cấp trung giai, như vậy có thể xếp vào đám trưởng lão của tông môn. Vốn Chân Kiếm Tông có 7 vị thái thượng trưởng lão, ngay lúc này là 7 vị trưởng lão. Trong đó ngũ trưởng lão và lục trưởng lão, thất trưởng lão theo thứ tự là thánh cấp tam tinh, thánh cấp nhị tinh. Tuy rằng bởi vì huyền dương kiếm giới và tu luyện bí pháp nguyên thần cho nên tu vi đều có chút tăng lên, đều đột phá. Nhưng mà chỉ đột phá cấp độ nhỏ, còn không có đột phá cấp độ lớn. Lúc này bọn hắn cũng nhận mệnh trở thành chấp sự của tông môn. Nhưng mà bởi vì bọn hắn có cống hiến lớn với Chân Kiếm Tông, bởi vậy ba người đều được bổ nhiệm làm chấp sự nhất cấp. Nhị trưởng lão trước đó đề thăng lên làm đại trưởng lão, tam trưởng lão thì đề thăng làm nhị trưởng lão, tứ trưởng lão trở thành tam trưởng lão. Về phần đại trưởng lão trước đó bởi tu vi đột phá, trở thành cường giả thánh cấp cao giai cho nên trở thành ngoãn lão đầu tiên của tông môn. Có lẽ từ trưởng lão giáng cấp thành chấp sự sẽ khiến cho trong lòng mọi người không thoải mái. Nhưng mà các vị trưởng lão vẫn đồng ý. Cũng không phải Sở Mộ chuyên quyền quyết định, lúc trước hắn đã thương nghị qua con đường phát triển ngày sau với cao tầng Chân Kiếm Tông. Không quy củ sẽ không lớn mạnh được. Chỉ có lập nhiều quy củ nghiêm khắc, nghiêm túc chấp hành mới cam đoan làm cho tông môn cường thịnh, mãi không suy. Nếu không, không có quy củ, tông môn cho dù cường đại tới đâu cũng sẽ sụp đổ, cuối cùng tiêu vong. Không thể không nói, tuy rằng các trưởng lão thực lực không đủ cường đại, nhưng mà đối với việc phát triển Chân Kiếm Tông lại coi như là tính mạng. Chỉ là chức vị bọn hắn cũng không coi là gì. Cứ những người như vậy lại có nhân tài, Chân Kiếm Tông lo gì không hưng thịnh. Ba môn chủ rời đi, trước tiên trở về môn phái của mình, đem định sách ngày hôm nay nói cho các trưởng lão trong môn phái nghe. Sau đó lại thương nghị thêm lần nữa, lựa chọn đệ tử cũ đến Chân Kiếm Tông nhậm chức và bồi dưỡng. Trong Chân Kiếm Tông cũng công bố ra quyết sách mới của cao tầng, tiến thêm một bước hoàn thiện N. Sở Mộ thì tiến vào trong huyền dương kiếm giới, đem một bộ phận của Kim Quang Mãn Điêu nhất tộc di chuyển, rời khỏi huyền dương kiếm giới, đi vào trong sơn môn Chân Kiếm Tông. Bộ phận lưu lại là lưu lại huyết mạch cho Kim Quang Mãn Điêu nhất tộc, có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở. vừa mới xuất hiện, Kim Quang Mãn Điêu Vương đã bắn ra khí thế mãnh liệt rồi phóng lên trời. Vô số nguyên khí thiên địa hội tụ tới rồi tạo thành một vòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể nó. Khí thế liên tiếp kéo lên, tăng vọt. Trên không có vô số sấm sét xuất hiện. Ở dưới quang mang màu vàng kia trực tiếp bị đánh tan. Đột phá, Kim Quang Mãn Điêu Vương từ thánh cấp lục tinh đỉnh phong đột phá thành thánh cấp thất tinh sơ kỳ. Hơn nữa khí thế kia vẫn còn cường thịnh, mãi tới khi tăng lên tới thánh cấp thất tinh trung kỳ mới dừng lại. Cổ linh thú như Kim Quang Mãn Điêu Vương từ nhỏ đã phát triển tổng huyền dương kiếm giới, bị chế ước, tầng thứ cao nhất chỉ có thể là thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Chúng không giống như đại trưởng lão có thể đột phá bên trong. Nhưng mà huyền dương kiếm giới thừa nhận thánh cấp lục tinh đỉnh phong đột phá tới thánh cấp thất tinh đã là cực hạn. Thánh cấp thất tinh đột phá tới thánh cấp bát tinh sẽ tạo thành tổn thương với huyền dương kiếm giới. Dù sao huyền dương kiếm giới còn chưa đủ cường đại. Mà Kim Quang Mãn Điêu nhất tộc bị hạn chế, nhất là Kim Quang Mãn Điêu Vương, tích lũy của nó vô cùng hùng hậu. Một khi đột phá lập tức tăng vọt lên cấp độ thánh cấp thất tinh trung kỳ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Chợt, hơn 10 đấu Kim Quang Mãn Điêu cấp độ thánh cấp lục tinh, thánh cấp ngũ tinh, thánh cấp tứ tinh cũng liên tục đột phá. Ít thì một cấp độ, nhiều thì hai cấp độ nhỏ, trở nên càng thêm cường đại. Các đệ tử chân kiếm tông thì ngơ ngác nhìn đám thân ảnh màu vàng đang xoay quanh không trung, tản mát ra khí tức cường đại, khiếp sợ không thôi. Kim Quang Mãn Điêu Vương trở thành kiếm kỵ của Kiếm Cuồng Sinh, Mai Lâm và Hô Duyên Chính Đình đều lựa chọn một đầu Kim Quang Mãn Điêu thánh cấp lục tinh làm kiếm kỵ. Về phần Long Dực và Văn Phi Bế Quang trong huyền dương kiếm giới, bắt đầu trùng kích vạn cổ cảnh tứ trọng thiên. Chỉ có thể chờ sau khi bọn hắn đột phá mới lại lựa chọn kiếm kỵ của riêng mình. Các đệ tử cũng biết trong tông môn mới tổ kiến một chi lăng tiêu kiếm kỵ, là tổ hợp giữa kiếm thánh nhân loại và Kim Quang Mãn Điêu. Chuyện này càng khích lệ các đệ tử càng thêm cố gắng. Ở trên cao mấy trăm thước, những ngọn núi cao hơn ngàn trượng mọc lên san sát như rừng, có một tầng sương mù màu trắng bao phủ sương mù máu trắng kia chỉ cần hít một ngụm cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Kéo dài tuổi thọ. Đây chính là nguyên khí thiên địa được tụ nguyên đại trận tự tập lại. Trong nguyên khí thiên địa tự như sương mù màu trắng này có từng tòa cung điện, động phủ trên các ngọn núi. Chân kiếm phong, cổ kiếm phong. Trên từng ngọn núi, các đệ tử sớm chiều luyện kiếm, chiến đấu, ma luyện bản thân, làm bản thân càng thêm cường đại. Từng tiếng kêu sắc bén vang lên. Tự như mũi tên xé rách không trung khiến cho toàn thân các đệ tử run lên, giống như được khích lệ. Tinh thần đề cao gấp trăm lần. Lúc này trên bầu trời có từng đạo thân ảnh không biết từ chỗ nào lao ra, vàng lóng lánh, phản xạ lại ánh mặt trời, vô cùng chói mắt. Những thân ảnh màu vàng lóng lánh này đều tản mát ra khí tức thái cổ mạnh mẽ, chính là Kim Quang Mãn Điêu. Tổng cộng Sở Mộ đem 50+ đầu Kim Quang Mãn Điêu từ trong huyền dương kiếm giới đi ra. Trong đó có hơn 10 đầu đẳng cấp là thánh cấp lục tinh, 20+ đầu là thánh cấp ngũ tinh, còn lại toàn bộ đều là thánh cấp tứ tinh. Mỗi một đầu Kim Quang Mãn Điêu ít nhất đều đột phá một cấp độ, trở nên cường đại hơn. Mà mỗi một đầu Kim Quang Mãn Điêu quanh năm suốt tháng được dương khí tẩm bổ, thân thể chúng ẩn chứa thuần dương chi khí nồng đậm vô cùng. Máu của chúng hoàn toàn là thuần dương chi huyết. Nói ngắn gọn, mỗi một đầu Kim Quang Mãn Điêu đều có được thuần dương thánh thể. Nếu như được một đầu Kim Quang Mãn Điêu tán thành, làm bạn, cùng Na Hu tu luyện, cùng nhau tiến bộ, như vậy cũng sẽ được khí tức của Kim Quang Mãn Điêu hung đúc, đối với con đường tu luyện của bản thân có trợ giúp rất lớn. Hiện tại đã có 5 đầu Kim Quang Mãn Điêu có chủ. Văn Phi và Dực Long lần lượt đột phá, trở thành cường giả thánh cấp tứ tinh sơ kỳ. Xếp vào trong lăng tiêu kiếm kỵ. Đến lúc này lăng tiêu kiếm kỵ tổng cộng có 5 người. Do vị thánh cấp thất tinh đỉnh phong như Kiếm Cuồng Sinh làm thống lĩnh. Dưới trướng có thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong là Mai Lâm, 3 thánh cấp tứ tinh sơ giai như Hô Duyên Chính Đình, Long Dực, Văn Phi. Trong 5 người, thực lực Kiếm Cuồng Sinh rất mạnh, thánh cấp thất tinh đỉnh phong, đủ để đối kháng với thánh cấp bát tinh tầm thường, truy thẳng tới thánh cấp bát tinh trung giai. Trong bốn kiếm kỵ vệ, Hô Duyên Chính Đình là người mạnh nhất. Cho dù tu vi của hắn kém hơn Mai Lâm. Mai Lâm thì đứng hàng thứ ba, Văn Phi và Long Dực thực lực sàng sàng nhau. Bọn hắn phối hợp với Kim Quang Mãn Điêu, phát huy ra thực lực càng thêm cường đại. Không phải đơn giản như một cộng một, mà thực lực gấp ba bốn lần, thậm chí là năm lần. Một ngày kia khi Lăng Tiêu kiếm kỵ cường thịnh, sẽ là bảo đảm cho Chân Kiếm Tông chống cự kẻ thù bên ngoài. Đối ngoại thì chinh phạt, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tuy rằng ngày đó còn rất xa nhưng cũng đủ để khiến cho mọi người hy vọng. Ta nhất định phải trở thành Lăng Tiêu kiếm kỵ. Bên dưới có vô số đệ tử nhìn thân ảnh của đám Kim Quang Mãn Điêu, âm thầm thề. Bởi vì đó đại biểu cho một loại vinh dự, một loại biểu tượng thực lực, nhất là trải qua trận chiến giữa Chiến Vương Môn và Chân Kiếm Tông. Bọn hắn không có cách nào ra tay, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể được bảo hộ. Loại cảm giác vô lực này khiến cho bọn hắn cơ hồ hít thở không thông. Con đường cường đại ở ngay trước mắt, chỉ cần cố gắng, chỉ cần phấn đấu. Một đường tinh tiến lên phía trước thì bọn hắn cũng có thể trở thành cường giả. Cũng có thể vì Chân Kiếm Tông mà chiến, làm cho Chân Kiếm Tông cường thịnh, cố sức góp một phần lực lượng. Mấy tháng sau, người ba môn phái lần nữa tới. Lần này số người tới chừng hơn trăm. Ba gã trưởng lão thánh cấp lục tinh thường trú ở trong Chân Kiếm Tông. Hơn nữa còn thành lập pháp trận truyền âm, có tin tức trọng yếu hoặc là lúc quan trọng có thể mở ra, có thể câu thông với ba môn phái còn lại. Đương nhiên một lần mở ra pháp trận truyền âm cần hao phí một lượng lớn năng lượng. Bởi vậy nếu không phải là chuyện gì quan trọng sẽ đóng lại. Trừ ba trưởng lão thường trú ở Chân Kiếm Tông ra còn có sáu thánh cấp lục tinh. Mỗi một môn phái hai người, gia nhập Lăng Tiêu kiếm kỵ, cũng chọn Kim Quang Mãn Điêu phù hợp, trở thành kiếm kỵ vệ, cùng nhau thủ hộ Chân Kiếm Tông. Kể từ đó kiếm kỵ vệ của Chân Kiếm Tông thoáng cái từ một thống lĩnh bốn kiếm kỵ vệ trở thành 11 người. Thực lực tăng lên rất nhiều. Ngoài ra mỗi một môn phái đều lựa chọn một đệ tử niết bàn cảnh tương đối xuất sắc mang theo tới Chân Kiếm Tông bồi dưỡng. Ba đại môn phái tổng cộng số 39 người tới. Thái độ của chín thánh cấp lục tinh không kiêu ngạo cũng không xỉm nịnh, nhưng mà lại đủ tôn kính. Ngược lại, 39 đệ tử niết bàn cảnh kia lại lơ đễnh, hoàn toàn có tâm tính không coi trọng Chân Kiếm Tông. Cho dù bọn họ đã bị cao tầng cảnh cáo qua. Đây là một loại quan niệm cắm rễ trong lòng. Bọn hắn cảm thấy môn phái mình là tốt nhất, mà Chân Kiếm Tông bọn hắn đã từng lý giải qua. Tuy rằng bây giờ khác với trong ấn tượng của bọn hắn, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không thể nào thay đổi cái nhìn của bọn họ. Cho nên bọn họ cho rằng tới đây bồi dưỡng bất quá chỉ là làm cho qua loa mà thôi. Có suy nghĩ, tâm tính như vậy, các trưởng lão ba môn phái đều nhìn thấy. Bất quá bọn hắn cũng không có nhắc nhở, bởi vì làm vậy cũng không cần thiết. Chỉ có tự mình nhận thức mới khắc sâu nhất, mới có thể thay đổi suy nghĩ, thái độ. Tông chủ, ta nghĩ đã có ba đại môn phái. Vậy năm đó những đệ tử không có chết đi có lẽ không chỉ có chúng ta. Có lẽ còn có thêm nữa. Bằng không tông chủ hiệu lệnh một chút, để cho các đệ tử chân thần kiếm tông năm đó quay về Chân Kiếm Tông. Nhị trưởng lão trước đó hiện tại là đại trưởng lão. Về phần đại trưởng lão hiện tại trở thành nguyên lão, bế quan tu luyện trong Huyền Dương kiếm giới, có ý muốn rèn luyện thành thuần dương thánh thể. Từ thánh cấp lục tinh đỉnh phong đột phá lên tới thánh cấp thất tinh khiến cho hắn đạt được chỗ tốt không nhỏ. Thánh thể được rèn luyện 1/3, tương đương với rút ngắn mấy chục năm rèn luyện. Một khi có được thuần dương thánh thể, thực lực sẽ cường đại hơn không ít. Nguyên lão kỳ thực cùng đẳng cấp với thái thượng trưởng lão. Đến tầng thứ này, bọn hắn đã không cần vắt óc để cho tông môn phát triển nữa, chỉ cần toàn tâm toàn ý tu luyện, tăng thực lực của bản thân lên là được. Bởi vì một môn phái không có khả năng luôn dựa vào một mình sở mộ. Nguyên lão cũng chẳng khác nào là chỗ dựa của Chân Kiếm Tông, nguyên lão càng mạnh mẽ, lúc gặp cường địch mới có thể chống lại được. Trước mắt nguyên lão đoàn của Chân Kiếm Tông còn tương đối yếu kém, chỉ có một người mà thôi, nhưng mà lại là một khởi đầu đáng để hài lòng. Đại trưởng lão nói cũng đúng. Sở mộ gật đầu nói. vậy thì để đại trưởng lão quyết định đi. Dùng danh nghĩa Chân Kiếm Tông phát tán ra tin tức. Đem tin tức cố gắng lan truyền ra ngoài. Ta cũng sẽ nhờ Thương Lan Hoàng Triều và Thiên Nguyên Cung phát tán tin tức ra, như vậy có thể khiến cho tin tức truyền ra xa hơn. Phải. Đại trưởng lão nói. Vài ngày sau tin tức truyền đi. Rất nhanh đã truyền khắp Thương Lan Hoàng Triều, lan truyền ra bên ngoài TLH. Trước kia chỉ là lăn lộn nhỏ, nhưng mà hiện tại là chân chính đánh ra cờ hiệu Chân Thần Kiếm Tông. Tại một sơn thôn trong vực nhỏ bên ngoài Thương Lan Hoàng Triều, bình thường tin tức rất khó có thể truyền tới nơi này. Nhưng mà lúc này dưới sự trợ giúp của Thương Lan Hoàng Triều và Thiên Nguyên Cung, Chân Kiếm Tông phát động lệnh quy tông giống như bông tuyết đầy trời, rốt cuộc cũng truyền vào trong ngọn núi ở sơn thôn nhỏ này. Trong một tòa đình viện đơn giản, phong cách cổ xưa có một lão giả râu tóc bạc trắng ngồi đó. Mặt mũi hiền lành, khiến cho tất cả mọi người nhìn vào không khỏi sinh ra hảo cảm. Vẻ mặt lão giả này hồng nhuận phơn phớt, làn da hắn tựa như trẻ con, mặc một bộ y phục màu trắng bằng vải thô, nhưng lại có cảm giác tiên phong đạo cốt. Chỉ thấy 10 ngón tay của hắn cực kỳ linh hoạt, trong lúc đó có một đầu hùng ưng hoàn thành trong tay hắn. Cho dù chỉ dùng trúc bệnh thành nhưng lại giống như là Phật sống dậy vậy. Sau đó chỉ thấy hùng ưng bằng cây trúc trong lòng bàn tay lão giả này được điểm vài cái. Hai cánh hùng ưng không ngờ lại bay lên trên trời cao. Chân Kiếm Tông. Ánh mắt thu hồi từ trên hùng ưng được tạo thành từ cây trúc, lão giả này nhìn về phía xa, ánh mắt thâm thúy, giống như xuyên thấu ngàn dặm. Vậy để cho lão phu nhìn xem ngươi còn sót lại mấy phần phong thái của Chân Thần Kiếm Tông a. Vừa mới nói xong thân ảnh lão giả này đã lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có một tòa đình viện cổ xưa cùng với hùng ưng đang không ngừng bay quanh rừng trúc, sau khi mất đi lực lượng duy trì lập tức rơi xuống. Chân Thần Kiếm Tông đã sớm trở thành lịch sử rồi. Tại một nơi khác, một lão giả mù một mắt thở dài nói, thân thể run rẩy. Cái lưng còng đều biểu hiện chẳng qua hắn chỉ là người bình thường mà thôi. Chân Kiếm Tông, đỉnh tông chủ Phong. Tiền bối là ai? Sở Mộ nhìn một lão giả mặc áo trắng đang đứng thẳng trên hư không trước mặt, nói. Tuy rằng một thân áo bào trắng nhìn như rất đơn giản, lại được bệnh thành từ sợi vải thô. Nhưng mà khí tức trên người lại thâm sâu như biển, không có cách nào đánh giá được. Sở Mộ đoán người này là một cường giả. Một cường giả vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất so với thánh cấp cửu tinh càng cường đại hơn. Một cường giả như vậy nếu như muốn gây bất lợi với Chân Kiếm Tông mà nói, tất sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt cho Chân Kiếm Tông, đương nhiên Sở Mộ cũng không cho phép đối phương làm vậy. Hắn còn có át chủ bài cho nên hắn cũng không sợ. Ngươi là tông chủ Chân Kiếm Tông sao? Rất can đảm. Lão giả áo bào trắng cười nói, từ trên hư không rơi xuống, đáp xuống vị trí trước mặt Sở Mộ không xa. Dưới lực lượng thần hồn, cả Chân Kiếm Tông đều bị hắn bao phủ. Chợt, trên mặt lão giả mặc áo bào trắng này hiện lên vẻ kinh ngạc. Ồ! Không tệ, lại có một tiểu thế giới. Vẻ mặt Sở Mộ không thay đổi, đối phương có thể phát hiện ra sự tồn tại của Huyền Dương kiếm giới cũng không có gì là lạ. Tiền bối, ta chính là tông chủ Chân Kiếm Tông. Ngươi vẫn nên nói lý do ngươi tới đây đi. Sở Mộ nói. Nếu là khác, Chân Kiếm Tông ta tự nhiên sẽ chiêu đãi. Nếu như là địch nhân. Ồ! Chẳng lẽ trong Chân Kiếm Tông còn có tuyệt thế cường giả tọa trấn hay sao? Lão giả áo trắng này cười nói. Sở Mộ chỉ cười cười, không có đáp lại. Chân Kiếm Tông không phải phát ra quy tông lệnh sao? Lão giả này đột nhiên nói một câu khiến cho hô hấp của Sở Mộ nhanh hơn. Trận chiến diệt môn Chân Thần Kiếm Tông năm đó cơ hồ tất cả mọi người đều chết. Bản thân ta cũng bị thương, gần như tử vong. Trong nháy mắt nhảy vào biển rộng, dưới cơ duyên xảo hợp được người ta cứu, cuối cùng trở thành người duy nhất còn sống. Nghe lời nói của lão giả này, Sở Mộ cũng biết được một tin tức. Đó là Lao Xô giả này trước đó là một trưởng lão của Chân Thần Kiếm Tông. Trận chiến ấy đánh tới thiên hôn địa ám, tử thương vô số. Cuối cùng Chân Thần Kiếm Tông bị diệt. Chỉ có một ít đệ tử còn sống sót. Về phần cấp bậc trưởng lão hắn cũng không có rõ ràng lắm. Có lẽ chỉ có một mình hắn mà thôi. về sau tốn mấy trăm năm dưỡng thương, ẩn cư, hiện tại Chân Kiếm Tông phát ra quy tông lệnh, hắn mới tới xem xét. Trăng sáng treo trên bầu trời đêm, ánh trăng sâu kín tỏa sáng, chiếu rọi mặt đất. Trên đỉnh núi có một già một trẻ đang ngồi trên mặt đất. Vương Kiếm Môn và Vọng Kiếm Môn, Tinh Kiếm Môn đều là do đệ tử còn sót lại của Chân Thần Kiếm Tông sáng chế. Sở Mộ nói, ba môn phái này ta biết rõ, lúc đó ta đã từng đi qua một lần. Lão giả áo bào trắng này lắc đầu, tiếp tục nói, bọn hắn không có khả năng khôi phục phong thái của Chân Thần Kiếm Tông.